Lần này là thần tế, tất sẽ có người nỗ lực phá hoại, các ngươi có thể tận lực ngăn cản. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Những năm này dưới trướng của nàng, cơ bản hai người Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu trưởng khống hết thảy quân đội Lạc thần tộc. Ở bên trong quân đội, có sức hiệu triệu rất lớn. Trừ phi chết trận, bằng không ta sẽ không để cho kẻ địch xuất hiện ở trước mặt của ngài. Lạc Thanh Nhai khẽ mỉm cười, âm thanh tuy rằng khinh hoãn, nhưng cũng kiên định đến không có chút nào dao động cùng do dự. Coi như chết trận, thi thể của ta cũng sẽ quấn quanh trên người kẻ địch, không để hắn làm bẩn mắt ngài. Lạc Tu nhích miệng cười, bên trong nụ cười tràn ngập kiên quyết cùng khí thế sát phạt. Lạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không được chết. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu cảm thấy trong lòng ấm lên. Gật gù, bỗng nhiên đứng dậy. Trực tiếp là lướt về phía quân đội. Bọn hắn sẽ không để cho đến bất kỳ con ruồi xuất hiện. Quấy rối Lạc Ly. Mặc dù điều đó sẽ trả cái giá bằng cả mạng sống. Nhìn Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu rời đi. Hai con mắt Lạc Ly nhẹ nhàng quét một xa xăm nào đó một chút. Ở nơi đó có một đạo nhân mã. Ở vị trí đó có ba vị lão giả. Trên người ba người này đều là tỏa ra sóng linh lực mạnh mẽ. Là ba vị hạ vị địa chí tôn. Bất quá, nhìn đến ba vị hạ vị địa chí tôn này, trong con ngươi Lạc Ly cũng không có vui mừng. Trái lại là xẹt qua một ý lạnh. Bởi vì ba vị địa chí tôn này chính là chi nhánh khác của hoàng tộc Lạc thần tộc. Ở bên trong Lạc thần tộc, thế lực mạnh nhất chính là hoàng tộc bọn hắn. Nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn đối với dòng chính hoàng tộc không có trung thành tuyệt đối. Trái lại những năm này trong bóng tối nỗ lực làm suy yếu sức ảnh hưởng của dòng chính hoàng tộc. Nếu không có Lạc Thiên Thần trấn áp, chỉ sợ bọn họ đã sớm cưỡng ép ra tay, cướp đoạt hoàng vị. Vì lẽ đó, Lạc thần tế lần này, Lạc Ly không thể dựa vào bọn họ, thậm chí còn phòng bị bọn hắn. Thiên Long Thúc, Lạc Ly nhẹ giọng nói. Phía sau Lạc Ly, đứng ở bên cạnh Lạc Thiên Thần, một người đàn ông trung niên thân thể cường tráng như tháp sắt tiến lên một bước. Hơi khom người, hắn gọi là Lạc Thiên Long. Là dòng chính bên trong hoàng tộc Lạc thần tộc, ngoại trừ Lạc Thiên Thần ra, hắn là vị hạ vị địa chí tôn thứ hai. Cách đây mấy năm, hắn cùng phụ thân của Lạc Ly chính là sinh tử chi giao. Chỉ là sau đó phụ thân Lạc Ly chết trận, và bởi vì bên trong Lạc thần tộc phân tranh nên đau lòng, vì lẽ đó trực tiếp thoái ẩn. Nhưng sau khi Lạc Ly trở về, nên tự mình mời hắn xuống núi. Người có thể mời đám người bên kia tập trung lại. Lạc Ly quay về phía Lạc Thiên Long nói. Lạc Thiên Long chỉ có thực lực là hạ vị địa chí tôn. Bằng sức một người muốn tập trung ba vị hạ vị địa chí tôn hiển nhiên là có chút miễn cưỡng. Nhưng bây giờ dòng chính hoàng tộc Lạc thần tộc khá là suy thoái. Đây là biện pháp cuối cùng mà Lạc Ly có thể điều động. Lạc Thiên Long nghe vậy, không chút do dự gật gù. Khổ cực cho ngài. Lạc Ly nhe răng mỉm cười nói. Lạc Thiên Long nhích miệng nở nụ cười. Nói. Phụ thân ngươi đối với Lạc thần tộc có cống hiến to lớn nhất. Vì Lạc thần tộc ta sinh một con gái ưu tú như vậy. Ta tin tưởng. Lạc thần tộc ở trong tay ngươi. So với dĩ vãng đều mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, bất cứ chuyện gì, ngươi cũng chỉ sai ta làm là được rồi. Dứt tiếng, hắn cũng không đợi Lạc Ly nói tiếp, trực tiếp lướt ra khỏi vị trí, đi vào trong đám nhân mã kia cũng đang cùng đứng trên bạch ngọc đài. Ánh mắt hờ hứng nhìn những gia hỏa không an phận kia một chút. Trên khuôn mặt, sát ý không hề che giấu dâng lên. Hiển nhiên là đang cảnh cáo. Mà ở hướng khác, ba vị lão giả, mặt cũng không hề cảm xúc nhìn Lạc Thiên Long một chút. Sau đó tầm mắt chuyển hướng bóng người xinh xắn trên bạch ngọc đài kia. Ánh mắt hơi hơi phức tạp. Đợi đến khi Lạc Thiên Long rời đi, Lạc Ly vừa mới nhìn về phía Lạc Thiên Thần, nói: bắt đầu đi. Lạc Thiên Thần hít sâu một hơi. Lúc trước tất cả bố trí của Lạc Ly đều là rất hoàn mỹ. Điều này làm cho hắn cũng khá là vui mừng. Bất quá hắn vẫn biết bọn hắn vẫn cần phải phòng bị. E rằng không chỉ có một vài thế lực này. Điểm này chắc chắn Lạc Ly cũng có thể là rất rõ ràng. Lần này Lạc Thần Tế e là so với những năm gần đây là lần hung hiểm nhất. Bất quá dù cho có hung hiểm như thế nào bọn hắn đều không có đường lui. Trên bạch ngọc đài, linh quang nồng nặc phóng ra. Cuối cùng dần dần ở dưới chân Lạc Ly hình thành một tòa bạch ngọc liên đài. Nàng ngồi xếp bằng xuống. Ngân hà giống như tóc dài nhẹ nhàng lay động. Khiến cho lúc này có một loại mỹ lệ tỏa ra. Lạc Ly hé môi cười. Nàng nhìn đến vô số chờ đợi ánh mắt. Hầu như hết thảy con dân Lạc thần tộc đều là đang chờ mong kết quả của nàng. Bởi vì điều này tượng trưng cho tương lai Lạc thần tộc. Vì lẽ đó lần Lạc thần tế này, nàng tuyệt đối không thể thất bại. Vào lúc này Lạc Ly hấp thu trường khí. Sau đó không do dự nữa. Hàm răng cắn đầu lưới. Nhất thời một dòng tinh huyết đỏ sẫm xì ra. Trực tiếp là từ trên cao rơi xuống. Rơi vào phía dưới Lạc Hà cuồn cuộn. Ầm. Theo những giọt tinh huyết kia hóa vào Lạc Hà. Chỉ thấy một mảnh Lạc Hà. Trong khoảnh khắc hóa thành đỏ như màu máu. Sau đó làn sóng quay cuồng. Vô số điểm sáng màu đỏ. Bắt đầu từ bên trong Lạc Hà bốc lên. Cuối cùng rơi vào bên trên thân thể mềm mại của Lạc Ly. Một thân quần áo màu xanh nhạt vào lúc này dần dần hóa thành màu đỏ sẫm. Những quang điểm mà đỏ sẫm kia vào lúc này hóa thành hỏa diễm hừng hực đỏ sẫm. Hỏa diễm bao bọc Lạc Ly bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt trong mơ hồ. Phảng phất có âm thanh cổ lão như ai đó đang ca hát vang vọng trời đất. Vô số ánh mắt nhìn hỏa diễm đỏ sẫm trong thiên địa cháy hừng hực. Vào lúc này dần dần căng thẳng tâm linh. Bởi vì bọn họ biết. Lạc thần tế bắt đầu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 26 đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu. Chương 1208. Lạc thần hoa. Hừng hực. Ngọn lửa màu đỏ sẫm. Từ thân thể của Lạc Ly bốc cháy lên. Bao bọc nàng bên trong. Từ xa nhìn lại tựa như là một ngọn đuốc người màu đỏ sẫm cháy tận đất trời. Tí tách. Ở trong hỏa diễm bao phủ. Thân thể Lạc Ly. Ngọc thủ của nàng. Nhưng là không ngừng có máu tươi đỏ thấm nhỏ xuống. Sau đó rơi vào phía dưới Lạc Hà. Lạc Hà này. Chính là máu thịt của vị Lạc thần tổ tiên của Lạc thần tộc biến thành từ thời kỳ viễn cổ. Nghe đồn ẩn chứa lực lượng của thần. Nhưng mà. Loại lực lượng này. Chỉ có người trong hoàng tộc có huyết mạch tinh khiết nhất Lạc thần tộc. Mới có thể kích phát. Máu tươi rơi vào Lạc Hà. khiến cho dòng sông biến thành một màu đỏ tía tươi đẹp. Từng điểm sáng đỏ tươi không ngừng từ trong đó bay lên, hướng về thân thể Lạc Ly trên bạch ngọc đài không ngừng hội tụ lại, làm cho hỏa diễm đang cháy lại càng thêm cường thịnh. Lạc Thiên Thần đứng ở phía bên phải Lạc Ly. Khuôn mặt già nua của hắn vào lúc này trông nghiêm túc dị thường. Hắn vốn đang nhìn thoáng qua nước sông Lạc Hà vốn đang sôi trào. Nghe nói hoàng tộc huyết mạch càng tinh khiết thì càng khiến cho Lạc Hà đồng cảm, giao phó lực lượng càng tinh khiết hơn. Lạc Ly có được huyết mạch hoàng tộc tinh khiết nhất. Điều này ngay từ lúc nàng vừa sinh ra cũng đã kiểm tra. Cho nên Lạc Thiên Thần tin tưởng Lạc thần tí của Lạc Ly tất nhiên cũng sẽ không giống như những lần trước đây. Lạc Thiên Thần nhắm hai mắt lại nhìn thoáng qua bầu trời. Ánh mắt xẹt qua vẻ hàn quang. Hắn biết những gia hỏa kia đang núp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào buổi lễ này. Một khi phát hiện Lạc thần tí của Lạc Ly vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn, tất nhiên bọn họ sẽ ra tay phá hoại. Mà Lạc Thiên Thần tuyệt đối sẽ không để cho ý đồ của bọn hắn được thực hiện. Bởi vì Lạc Ly đã là hy vọng cuối cùng của Lạc thần tộc. Nếu như nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy lòng người đang hướng về Lạc thần tộc hôm nay cũng sẽ tan rã. Đến lúc đó Lạc thần tộc sẽ trở thành lịch sử. Mặc dù hắn là một vị thượng vị địa chí tôn, nhưng đã từng bị trọng thương, thậm chí ngay cả lực lượng sinh mệnh đã có chút suy yếu. Cho nên uy vọng hắn ở Lạc thần tộc cũng lại không được như xưa. Bằng không, chỉ sợ hắn đã sớm cưỡng ép chế phục ba vị hạ vị địa chí tôn của chi nhánh hoàng tộc kia, bức bách bọn hắn thần phục. Bất quá, bất kể như thế nào, hôm nay ai muốn phải phá hư Lạc thần tế của Lạc Ly, hắn sẽ khiến cho người đó biết được. Cho dù là hổ đã bị thương cũng có răng nanh sắc bén. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Lạc Thiên Thần cũng dần dần trở nên dữ tợn. Dâm ào ào. Sát ý trong lòng Lạc Thiên Thần bắt đầu khởi động thì bỗng nhiên, phía dưới Lạc Hà xuất hiện vô số bong bóng đỏ tươi, số lượng vượt xa rất nhiều trước kia. Biến hóa này của Lạc Hà được vô số ánh mắt phát giác được. Ầm. Từng khối bong bóng không ngừng vỡ vụn, đột nhiên trong đó có một viên bong bóng. Có thêm một đoàn hào quang màu đỏ tươi từ từ bay lên. Hào quang lại tăng lên càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, trực tiếp biến thành một đóa hoa màu đỏ lớn chừng bàn tay. Ở phía trên đóa hoa, còn có một ngọn lửa hỏa diễm màu đỏ đang bốc cháy. Hơn nữa kỳ lạ nhất là trên mỗi một cánh hoa mơ hồ có thêm một bóng dáng mảnh khảnh. Bóng kia tuy nối tương đối mơ hồ, nhưng lại có một loại cảm giác mỹ lệ làm cho người ta trầm mê. Đóa hoa nở rộ, cùng lúc một cỗ huyết mạch chi lực minh mông cổ xưa từ trong đó phát ra. Trong lúc Lạc Thiên Thần và Lạc Thiên Long cùng một ít cường giả của Lạc thần tộc nhìn về đóa hoa hỏa diễm như máu kia, sắc mặt đại biến. Đương nhiên, cái loại biến hóa này là một loại cuồng hỉ khó có thể áp chế. Cái đó là Lạc thần hoa. Từng thành viên trong hoàng tộc Lạc thần tộc cũng không nhìn được lên tiếng kinh hô, thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong Lạc thần tế, nếu như sở hữu huyết mạch thuần khiết sẽ xuất hiện các loại dị tượng. Trong truyền thuyết, dị tượng tinh thuần nhất chính là Lạc thần hoa. Nghe nói Lạc thần hoa là do máu tươi tổ tiên Lạc thần biến thành, chúng ẩn nấp tại sâu trong lạc hà. Chỉ có huyết mạch tinh khiết nhất mới có thể dẫn động kích thích nó đi ra. Đã biết bao nhiêu năm tháng trong lạc thần tộc. Số lần lạc thần hoa xuất hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà không ai nghĩ tới. Hôm nay bọn hắn lại có thể trông thấy một màn này. Những thành viên trong chi nhánh hoàng tộc của ba vị hạ vị địa chí tôn nhìn thấy đóa hoa máu tươi nở rộ. Sắc mặt cũng kịch biến. Tất cả đều là vẻ sợ hãi khó có thể tin. Như thế nào? Thế nào lại là lạc thần hoa? Bọn hắn cùng nhìn nhau. Đều là không nhịn được lên tiếng nói. Bọn hắn tự nhiên biết rõ huyết mạch của Lạc Ly tương đối tinh khiết. Nhưng từ không nghĩ tới. Lạc thần tí của Lạc Ly. Có thể đem lạc thần hoa kích thích ra. Sắc mặt của bọn hắn âm tình bất định. Tình huống trước mắt. Lạc thần tí của Lạc Ly tất nhiên không phải tầm thường. Mà vạn nhất nếu nàng đã nhận được lạc thần truyền thừa. Như vậy nàng sẽ có thể bước vào địa chí tôn cảnh. Hơn nữa tương lai thành tựu của nàng còn có thể vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ai cũng không biết Lạc Ly sẽ trở thành vị lạc thần thứ hai của lạc thần tộc. Mà một khi chuyện đó thành sự thật, như vậy địa vị của Lạc Ly sẽ không thể lay động. Coi như là bọn hắn những chi nhánh này cũng chỉ có thể hoàn toàn quy phục. Không còn dám có nó tâm tư phản loạn, mà quan trọng hơn nữa là. Làm sao để có thể tiếp cận Lạc Ly trong khi đang có lão gia hỏa kia bảo vệ. Nghĩ đến đây trong mắt của bọn hắn cũng xẹt qua vẻ hung quang. Mà ở lạc thần tộc tất cả phe nhân mã tâm tư đều khác nhau. Ở phía xa vô số con dân lạc thần tộc nhìn thấy những đóa hoa màu đỏ từ trong lạc hà bay lên thì lại ùn ùn hoan hô. Con dân lạc thần tộc. Phần lớn đều là có huyết mạch lạc thần hết sức mỏng manh. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy những đóa hoa này thì cũng cảm nhận được một cổ rung động cùng tôn sùng trong huyết mạch. Mà loại tình huống này. Trong dĩ vãng các kỳ lạc thần tế đều không xuất hiện. Cho nên khi biết được lạc thần tế của Lạc Ly xuất hiện điều này, tất nhiên bọn họ tự cảm giác được điều này là không phải bình thường. Điều này làm cho bọn họ vô cùng phấn khởi. Vô số tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang lên. Một đóa lạc thần hoa đỏ tươi theo thời gian dần trôi qua đã rơi vào phía trên thân thể mềm mại của Lạc Ly. Trong chốc lát, ngọn lửa màu đỏ sẫm đang bọc quanh thân nàng lập tức căng phồng lên. Hừng hực. Ngọn lửa vốn đang hừng hực cháy bỗng nhiên to ra thành mấy trăm trượng. Hỏa diễm cháy hừng hực. Trong không khí dường như đều là tràn ngập mùi vị huyết mạch. Nương theo hỏa diễm cường thịnh, ai cũng có thể phát giác được. Ngọn lửa đang bao trùm cơ thể Lạc bắt đầu phát ra linh lực chấn động. Loại linh lực trình độ này đã tại bắt đầu leo đến cảnh giới của địa chí tôn. Phát giác được linh lực trong cơ Lạc Ly thể nhanh chóng tăng cường. Lạc thiên thần cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Ha ha! Thật không hổ tuyệt thế thiên kiều trong lạc thần tộc. Một cách lạc thần tế cũng đã có thể làm ra loại động tính này. Ngay khi khẩu khí lạc thiên thần vừa mới thả lỏng, một tiếng cười đột nhiên từ xa vang vọng tới quanh quẩn trong đất trời. Sắc mặt lạc thiên thần lập tức biến đổi. Hắn âm trầm nhìn ra bầu trời xa xa. Điềm nhiên nói. Huyết thần tộc, huyết linh tử, xa xa bầu trời nguyên bản đang xanh thẳm. Vào lúc này lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được trở nên đỏ thắm. Rồi sau đó tựa như là huyết triều mãnh liệt quét ra. mấy hô hấp là xuất hiện ở bên trong đất trời. Huyết lãng cuồn cuộn. Một đạo nam tử trung niên đang mặc huyết bào hiện ra. Hai đồng tử hắn màu đỏ tươi. Hắn cười híp mắt nhìn qua Lạc Thiên Thần. Ôm quyền cười nói. Nghe nói Lạc Thần tộc tiến hành Lạc Thần tế. Huyết thần tộc ta tới để thưởng thức. Dâm ảo ảo. Quân đội hai bên bờ Lạc Hà. Vào lúc này bộc phát ra linh lực mạnh mẽ. Ánh mắt hai người Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu lạnh lẽo nhìn chăm chú lên nam tử vừa mới hiện thân kia. Linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Theo thời gian dần trôi qua, chiến ý sau lưng hai nhánh quân đội dung hợp lại cùng một chỗ. Hai cỗ chiến ý mạnh mẽ. Lặng lẽ bắt đầu khởi động. Hai người này cũng là một chiến trận sư. Chỉ có điều khả năng nắm giữ chiến ý trong tay hiển nhiên vẫn chỉ là đạt tới trình độ vạn văn chiến trận sư. Phía dưới ở đằng xa kia, vô số con dân Lạc Thần tộc trong Lạc Thần thành cũng bạo động. Cầu hận và sợ hãi nhìn đạo thân ảnh trên bầu trời kia. Hiển nhiên đối với người kia cũng không xa lạ gì. Bởi vì người đến là tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử. Hắn ở tiểu Tây Thiên giới hiển hách hung danh, đủ để cho được tiểu nhi dừng khóc. Cút! Lạc Thần tộc ta không có chào đón ngươi. Lạc Thiên Thần nhìn chòng chọc vào Huyết Linh Tử, sắc mặt âm trầm chợt quát lên. Linh lực mênh mông. Vào lúc này giống như phong bão từ sau lưng quét ra. Toàn bộ không gian đất trời vào lúc này kịch liệt vặn vẹo. Uy áp linh lực đáng sợ. Bao phủ thiên địa. Ha ha, tại tiểu Tây Thiên giới này, chẳng nơi nào mà Huyết Thần tộc ta không có thể tới. Nghe được tiếng quát của Lạc Thiên Thần, Huyết Linh Tử cười cười tràn đầy khinh miệt đáp. Tay áo của hắn vung lên. Sóng máu chiều sau lưng di chuyển. Lại có thêm 5 bóng người chậm rãi đi ra. Lúc bọn họ lộ mặt ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều phải hít một hơi lạnh. Bởi vì quanh thân 5 người kia đều là nhộn nhạo linh lực chấn động đáng sợ. Toàn bộ bọn hắn đều là hạ vị địa chí tôn. Đó là 5 vị trưởng lão của Huyết Thần tộc. Không nghĩ tới lần này bọn hắn đều đến rồi. Trong Lạc Thần thành, một mảnh rối loạn, có người phát ra thanh âm sợ hãi. Sắc mặt của Lạc Thiên Thần cũng tái nhợt. Xem ra Huyết Thần tộc thật đúng là đã quyết định phá hư Lạc Thần tế. Dĩ nhiên đã dốc toàn bộ lực lượng ra. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm giác được. Ở tại phương hướng của hắn, cũng là xuất hiện một ít linh lực cường đại mịt mờ mà chấn động. Hắn phỏng đoán, vậy là trong Lạc Thần tộc cùng có người đang có địch ý rõ ràng, giống Huyết Thần tộc cũng đang muốn phá hoại Lạc Thần tế. Nhưng Lạc Thiên Thần biết, một khi bọn hắn hiển lộ dấu hiệu suy thoái, những người kia sẽ lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Lúc này có thể thật là nguy hiểm. Mặt Huyết Linh Tử nở nụ cười nhìn Lạc Thiên Thần. Sau đó chuyển hướng về phía Lạc Ly đang bị bao phủ bởi hỏa diễm bạo tạc. Nói, chỉ cần các ngươi đồng ý gả Lạc Ly cho Huyết Thần tộc ta. Huyết Thần tộc ta sẽ dành cho các ngươi ủng hộ lớn nhất. Lạc Thiên Thần, ta mang theo cảnh u, lưu mà đến. Ngươi không nên lỗ mãng mà vấy máu nơi này. Mặt Lạc Thiên Thần không cảm xúc nhìn qua Huyết Linh Tử. Nói, ngươi đã muốn biết đáp án của ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn giơ bàn tay lên. Sau đó đột nhiên hạ xuống. Âm thanh lạnh lẽo. Ẩm chứa sát ý tràn đầy. Ở trong thiên địa này bộc phát lên. Lạc Hà đại trận. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 27 Đại Chúa Tể Thiên Tầm Thổ Đậu Chương 1209 Chiến binh của nàng Lạc Hà Đại Trận Chốc lát Khi bốn chữ này từ trong miệng Lạc Thiên Thần quát ầm ầm ra Phía dưới Lạc sôi trào mãnh liệt Nhất thời cuốn lên làn sóng to lớn mấy vạn trượng Sau đó lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra. Cuối cùng hình thành một đại hồng tê. Hừm. U. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Vạn trượng. Một màn kia như bát trận đồ pháp thủ hộ. Đem Lạc Thần Thành bao phủ bên trong. Màn nước dập dờn. Lóe ra chói mắt linh quang. Trong lúc mơ hồ có cổ lão khí tức tàn mát ra. Bàng bạc mà mênh mông. Nhìn qua thì không có gì đặc sắc. Nhưng từ lại tàn mát ra cường hãn linh lực khiến cho con ngươi huyết linh tử hơi co rụt lại. Xem ra đối với bọn họ đến. Lạc thần tộc đã sớm có chuẩn bị hừ. Xem ra lạc thần tộc không đủ tư cách cùng huyết thần tộc sống hòa bình rồi. Huyết linh tử âm lãnh lên tiếng. Chợt hắn đột nhiên ra tay. Đại thủ cách không nhấn một cái. Trong nháy mắt huyết vân hội tụ che ngập bầu trời. Hóa thành huyết thủ ấm to lớn. Huyết thủ ấm từ trên trời giáng xuống mang theo cuồn cuộn linh lực làm người ta sợ hãi. Trực tiếp nặng nề đập vào màn nước bao phủ Lạc Thần Thành phía trên. Ầm. Cả hai ngạnh kháng với nhau. Nhất thời màn nước kịch liêu nổi lên gần sóng. Tầng tầng cấp tốc khuyết tán ra. Như muốn phá nát. Bên trong Lạc Thần Thành. Vô số người sợ mất mật nhìn màn nước không ngừng gợn sóng. Sắc mặt đều tái nhợt. Một khi bọc nước này bị phá nát. Huyết thần tộc sẽ đại khai sát giới. Ông ông! Bất quá! Dưới ánh mắt kinh hoàng của con dân Lạc Thần. Bọc nước nhìn như sắp phá nát. Lại một cực kỳ ngoan cường. Mạnh mẽ chịu đựng huyết linh tử một đòn hung hăng. Sau đó gợn sóng dần tiêu tan. Bọc nước lại khôi phục yên tĩnh. Lặng lặng bảo vệ bên trong Lạc Thần Thành. Huyết linh tử nhìn màn nước dần dần khôi phục lại yên lặng. Sắc mặt cũng hơi đổi. Hiển nhiên toàn Lạc Hà đại trận này sức phòng ngự vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Huyết linh tử. Ngươi đừng vọng tưởng. Đại trận này chính là do Lạc Hà thôi phát. Chỉ cần Lạc Hà không cản. Ngươi đừng mơ tưởng đánh vỡ. Lạc Thiên Thần nhìn đến tình cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm chợt cười gằn xếu cợt nói. Lạc thần tộc tuy rằng suy thoái. Nhưng lão hổ tuy bệnh nhưng vẫn còn dư uy. Lạc thần tộc gốc gác vượt xa huyết thần tộc. Hộ tộc đại trận đừng nói một huyết linh tử thượng vị địa chí tôn thực lực. Cho dù hắn là địa chí tôn đại viên mãn cũng mơ tưởng đánh vỡ. Đây cũng là Lạc Ly đang tiến hành Lạc thần tế chỗ dựa lớn nhất. Hừ, ta liền không tin này mai rùa có thể bảo hộ các ngươi cả đời. Huyết linh tử áng mắt che lấp. Chợt trong mắt hắn xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Vung tay lên. Lạnh lùng nói. Tập trung công kích một điểm. Đem nó phá cho ta. Năm vị huyết thần tộc trưởng lão lúc này ánh mắt lộ vẻ dữ tợn. Minh mông linh lực che ngập bầu trời. Trực tiếp đem vùng thế giới này hoàn toàn nhuộm thành đỏ ngầu. Mùi máu tanh phóng lên trời. Ầm. Ầm. Một vị thượng vị địa chí tôn cùng với năm vị hạ vị địa chí tôn đồng thời ra tay. Thanh thế quả thực là thiên băng địa liệt. từng đạo linh lực công kích khủng bố từ trên trời giáng xuống. Cực kỳ tinh chuẩn oanh kích cùng một điểm trên bọc nước. Đối mặt loại này điên cuồng oanh tạc. Chỉ thấy được bên trên màn nước cũng điên cuồng dập dờn lên từng đạo gợn sóng rung động. Hầu như lan ra toàn bộ bọc nước. Mà bên trong Lạc Thần Thành, vô số người nhìn bọc nước lung lay như sắp đổ, cũng đều sợ mất mật. Bất quá Lạc Thiên Thần vẻ mặt thong dong, cũng không gặp bao nhiêu kinh hoàng. Hắn đối với Lạc Hà Đại Trận có tự tin. Chỉ cần bọn hắn cố thủ, Huyết Thần tộc cũng không có biện pháp bắt bọn họ. Lạc Ly, dành thời gian đi. Lạc Thiên Thần nhìn về phía Lạc Ly đang bị hỏa diễm đỏ sậm hừng hực bao vây, lẩm bẩm nói. Chỉ cần Lạc Ly hoàn thành đột phá, vậy bọn họ Lạc Thần tộc trên dưới liền có thể chân chính trên dưới một lòng. Đến thời điểm coi như Huyết Thần tộc muốn hùng hổ dọa người, bọn hắn cũng là có vốn liếng để liều mạng. Hắn không tin Huyết Thần tộc có quyết đoán trả giá nặng nề đánh đổi tới đối phó bọn hắn Lạc Thần tộc. Bởi lẽ như vậy, chỉ tạo cơ hội ngư ông đắc lợi cho mấy tộc đang rình rập quanh đây. Lạc Thiên Thần đối với Huyết Thần tộc hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối không làm được chuyện ngọc đá cùng tan như vậy. Hừng hực. Nghe được âm thanh Lạc Thiên Thần, hỏa diễm quanh thân Lạc Ly đỏ sậm đột nhiên vào lúc này tăng vọt lên, hóa thành hỏa diễm phong bạo quấn quanh thân. Ở trong hỏa diễm phong bạo, từng đóa hoa tươi đẹp đỏ như máu bay lượn, mỹ lệ mà xinh đẹp. Tổ tiên, xin mời bảo hộ Lạc Thần tộc. Trong hỏa diễm phong bạo, nữ hài tử tay ngọc tạo thành hình như thập. Máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Nàng thấp giọng tự nói, như đang cầu khẩn. Tí tách. Máu tươi hạ xuống trực tiếp rơi vào phía dưới Lạc Hà đang quay cuồng, phảng phất lắng đọng tiến nhập vào chỗ cực sâu. Ầm. Trong một khoảnh khắc, Lạc Hà đột ngột sôi trào lên. Lạc Thần Hoa che ngợp bầu trời bay ra. Lạc Thần Hoa hội tụ ở phía sau Lạc Ly hóa thành một vệt quang ảnh. Quang ảnh cực kỳ tinh tế. Tuy rằng dung nhan của nàng mơ hồ, chỉ một bóng người, nhưng ấm hiện một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách. Một luồng cổ lão khí tức từ quang ảnh tản mát ra. Khi quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy người Lạc Thần tộc sắc mặt đều kịch biến. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được huyết mạch thủy tổ từ tận sâu trong tiềm thức. Đó là Lạc Thần tổ tiên. Lạc Thiên Thần chấn động lên tiếng. Hắn khó có thể tin nhìn quang ảnh phía sau Lạc Ly. Hắn cũng không nhịn được nữa mà nước mắt rơi đầy mặt. Ai có thể nghĩ tới tại bọn họ Lạc Thần tộc triệt để suy thoái thời khắc, tổ tiên bọn họ dĩ nhiên xuất hiện. Quang ảnh nhìn chăm chú Lạc Ly. Nàng nhẹ cười duyên dáng, tiếng cười nhẹ nhàng đó khiến thiên địa yên tĩnh. Ngón tay quang ảnh duỗi ra, điểm vào mi tâm Lạc Ly. Vô tận linh quang phun trào ra, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đầu Lạc Ly. Đó là Lạc Thần truyền thừa. Ba vị hoàng tộc Lạc Thần tộc chi nhánh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đầy sự đố kỵ. Tới, bọn hắn không tài nào ngờ được Lạc Ly dĩ nhiên đạt được truyền thừa. Lạc Thần Hoa thì thôi đi, đến cả Lạc Thần tổ tiên cũng xuất hiện đồng thời dành cho Lạc Ly truyền thừa. Tổ tiên bất hủ, Ngô Hoàng vạn tuế. Bên trong Lạc Thần Thành, vô số con dân kích động vạn phần. Bóng người quỳ lại tràn ngập. Tiếng hoan hô đinh tai nhức ấp, vang vọng khắp trong thiên địa. Ở bên ngoài, Huyết Linh Tử thấy thế, khuôn mặt triệt để âm hàn. Ánh mắt của hắn noi sâu xa xẹt qua một sự kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trước mặt Lạc Ly, lúc này hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Hắn liếc nhìn dưới sự công kích của bọn họ. Màn nước như trước vẫn đứng vững. Khuôn mặt trở nên dữ tợn. Chợt quát lên. Bọn ngươi còn không ra tay. Tiếng thét của hắn vang vọng phía chân trời. Khiến cho ánh mắt Lạc Thiên Thần rùng mình. Lẽ nào đang kêu gọi lực thần tộc cùng cốt thần tộc sao? Mà ngay khi Lạc Thiên Thần phòng bị hai tộc, thì lúc này ba vị hoàng tộc chi nhánh hạ vị địa chí tôn kia đột nhiên cắn răng một cái. Chỉ thấy được trong đó một ông lão đột nhiên tiến lên mấy bước tiếp cận Lạc Hà. Ngươi làm cái gì? Thấy ba người bọn họ có ý đồ bất chính, Lạc Thiên Long nhất thời quát lên. Bạch! Hắn âm thanh vừa ra, hai vị khác Lạc thần tộc hoàng tộc chi nhánh hạ vị địa chí tôn xuất hiện cầm chân Lạc Thiên Long. Giây lát đó, vị lão giả tiếp cận Lạc Hà kia trực tiếp móc ra một cái bình ngọc đựng chất lỏng màu đen đột nhiên ném vào Lạc Hà. Bình ngọc vỡ vụn. Màu đen thủy triều đột nhiên bạo phát ra. Những hắc triều đó tỏa ra một loại cực kỳ âm hàn gợn sóng. Chỗ nó đi qua, một mảnh Lạc Hà dĩ nhiên đóng băng. Mảnh này Lạc Hà bị đóng băng. Nhất thời do thiếu hút sức mạnh từ Lạc Hà, Lạc Hà đại trận cũng suy yếu. Bọc nước bị một trận ba động. Một khu vực dần dần von vụn. Các ngươi muốn chết? Lạc Thiên Thần nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tức giận đến viền mắt sắp nứt. Nổi giận tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Hắn làm sao đều không nghĩ tới những chi nhánh gia hỏa có thể vô liêm sỉ đến trình độ này. Bọn hắn hiển nhiên đã sớm cùng huyết thần tộc có cấu kết. Linh lơ. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ. Minh mông đột nhiên từ trong cơ thể Lạc Thiên Thần bộc phá ra. Hắn đằng đằng sát khí nhìn ba tên phản bội. Thân hình bắn mạnh lên bạch. Nhưng khi thân hình hắn vừa lao ra, trước mặt một làn sóng máu gào thét đến. Huyết linh tử thân ảnh trực tiếp từ Lạc Hà đại trận địa phá nát lọt vào. Ngăn cản trước người hắn. Kiệt kiệt, Lạc Thiên Thần, ngươi lúc trước cao hứng cũng quá sớm một chút rồi. Huyết linh tử ngăn trở Lạc Thiên Thần. Nở ra một nụ cười đáng sợ. Sau đó lạnh lùng nói. Đánh gãy Lạc thần tế cho ta. Hắn câu nói này hiển nhiên là đang ra lệnh cho năm vị địa chí tôn. Bạch, bạch, kẻ nào dám mạo phạm Ngô Hoàng, giết không tha. Mà tại lúc bọn hắn xông thẳng vào Lạc Ly thì vô số tiếng gầm gừ. Đột nhiên ở hai bên Lạc Hà phóng lên trời. Chính là Lạc Thanh Nhai và Lạc Tu. Phía sau bọn họ đều có quân đột lăng không. Cuồng bạo chiến ý bộc phát ra. Hóa thành dòng lũ cuồn cuộn. Bọn hắn không sợ chết hướng ba vị địa chí tôn phóng đi. Hừ, bỏ ngựa đấu xe. Một vị huyết thần tộc hạ vị địa chí tôn lạnh rên một tiếng. Thân hình hơi động. Xuất hiện ở phía trước cuồn cuộn chiến ý. Linh lực đỏ như máu bộc phát ra. Dựa vào sức một người liền đem Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu hai người quân đội chống đỡ được. Mà hai gã khác hạ vị địa chí tôn không hề dừng lại thẳng đến Lạc Ly mà đi. Bảo vệ Ngô Hoàng. Thời khắc nguy cơ. Hai bên Lạc Hà. Bóng người không ngừng bắn mạnh lên. Những cửu phẩm chí tôn Lạc thần tộc không chút do dự lao ra. Ở phía trước Lạc Ly hình thành tầng tầng phòng hộ. Ha ha, một bầy kiến hôi thôi. Bất quá đối với tầng tầng phòng hộ này, hai vị kia hạ vị địa chí tôn nhưng là không để ý chút nào. Lần nữa phân ra một người. Bàn chân giẫm một cái. Chí tôn pháp tướng hiện lên thiên địa. Miệng há ra. Mạnh mẽ hít một hơi. Nhất thời trong thiên địa linh lực như bão táp bị hút vào trong miệng. Hống. Tại một khoảnh khắc đó. Chí tôn pháp tướng miệng rộng ra. Trong nháy mắt sóng âm khủng bố tàn phá mọi vật phía trước. Những lạc thần tộc cửu phẩm chí tôn trực tiếp bị thôi bay đi. Ba hạ vị địa chí tôn lúc này hắn từ chỗ chống phòng hộ bắn mạnh ra. Cong ngón tay búng một cái. Một đạo linh lực bắn mạnh ra. Đánh vào Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài gãy vỡ ầm ầm rơi vào Lạc Hà, ở trên Lạc Hà trôi nổi. Mà trên Bạch Ngọc Đài, Lạc Ly như trước hai mắt nhắm nghiền. Ha ha, ngươi lạc thần tộc còn có người có thể ngăn cản ta sao? Đứng gần trong gang tấc cạnh Lạc Ly. Tên hạ vị địa chí tôn kia không khỏi khinh bỉ cười to. Thời khắc này lá bài tẩy lạc thần tộc đã ra hết. Lạc thần tí lần này. Xem như thất bại. Bàn tay hắn nắm chặt. Một thanh huyết thương xuất hiện. Mũi thương nhắm vào Lạc Ly. Hiển nhiên không chút do dự thương hoa tiếc ngọc. Thế cuộc đột biến. Bên trong Lạc Thần Thành. Vô số Lạc Thần tộc con dân nhìn tình cảnh này. Không khỏi phát sinh tuyệt vọng. Lẽ nào bọn hắn Lạc Thần tộc sẽ như vậy hủy diệt. Nghe được tuyệt vọng tiếng khóc tràn ngập thành thị. Lạc Ly mở đổi mắt đẹp. Nhưng mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết thủ huyết thần tộc địa chí tôn ngày càng tới gần. Tay nàng nắm chặt. Đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Cắn mạnh môi. Máu tươi đều thẩm thấu ra ngoài. Lẽ nào nàng lạc thần tế chỉ là công giá tràng sao? Nàng chỉ lại có một chút thời gian, một chút thôi. Nàng liền thành công. Khoảng cách càng tiếp cận. Huyết thần tộc địa chí tôn nhìn Lạc Ly. Khóe miệng cười gằn càng nồng nặng. Hắn trêu tức nói. Thực sự là đáng tiếc. Lạc thần tộc tuyệt thế thiên kiêu. Sẽ chết yểu ở trong tay ta sao? Tiểu nha đầu chết đi cho ta. Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo âm trầm. Không do dự nữa. Mũi thương ngưng tụ cuồn cuộn sóng máu. Đâm ra một thương. Chính là xuyên thấu không gian. Nhanh dường như sét đánh nhắm thẳng vào mi tâm Lạc Ly. Theo nhát thương kia đâm ra. Toàn bộ thiên đất phảng phất đều là yên tĩnh lại. Lạc thần thành bên trong. Vô số con dân tuyệt vọng co quắp ngã xuống. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu điên cuồng rít gào. Lần lượt liều mạng khởi động chiến ý. Nỗ lực phá tan trấn áp địa chí tôn ngăn cản. Bị huyết linh tử bám chặt Lạc Thiên Thần cũng phát sinh tuyệt vọng bi tiếng khóc. Lạc Thiên Long cũng bị hai vị hoàng tộc chi nhánh hạ vị địa chí tôn đánh đuổi. Lạc Ly cắn chặt môi đỏ, một tia chói mắt tơ máu. Từ khóe miệng chảy xuống. O-O-N-G. Huyết hồng mũi thương xé sách không gian. Ầm ầm. Nhưng mà ngay khi mũi thương xuất hiện ở Lạc Ly trước mặt trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều là đột nhiên nghe thấy. Bên trong đất trời, tựa hồ là có tiếng nổ chói tai đùng đoàng đột nhiên vang lên. Huyết thần tộc địa chí tôn làm như có phát giác, sắc mặt hơi đổi. Ầm. Cũng chính hắn nhận ra trong nháy mắt đó. Không gian phía trên hắn đột nhiên nổ tung. Một đạo tốc độ không cách nào hình dung bắn mạnh xuống. Đạo hắc quang tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức huyết thần tộc địa chí tôn đều là không cách nào tránh né. mà hơi thở tiếp theo thì trong đảo hắc quang kia tầng tầng nện trên người hắn. Ầm. Tiếng sấm to lớn nổ tung. Vào lúc này ầm ầm vang vọng. Sau đó vô số người trợn mắt ngoác mồm nhìn mặt sông Lạc Hà. Trực tiếp vào lúc này làn sóng vạn trượng phủ lên. Chạm đến bầu trời. Cuối cùng hóa thành mưa xối xả phủ xuống. Đó là cái gì? Bên trên mặt sông sụp đổ. Huyết thần tộc địa chí tôn trôi nổi như cá miền trung giấy chết. Chỉ không biết từ khi nào xuất hiện một đảo hắc sam thân ảnh. Hắn một tay đè đỉnh đầu huyết thần tộc địa chí tôn. Một gối chạm ấm mạnh trên lưng đến vẹo gãy sống lưng. Mà trước mắt bọn họ, bạch ngọc đài trôi nổi trên mặt sông. Một màn như thế chấn động đến tột đỉnh. Kẻ đến là ai? Vô số người chấn động thất thanh, đột nhiên nhô ra cường giả áo đen, thực sự là quá mức chấn động lòng người. Mưa như trước từ bầu trời phủ xuống, mà ở trong thiên địa vô số thanh âm chấn động. Lạc Ly cũng có chút thất thần nhìn hắc y thân ảnh như thiên thần giáng lâm. Nàng trong giây lát tựa hồ có chút hoảng hốt, lại sau đó đột nhiên tỉnh táo lên. Nàng đôi mỹ lệ như lưu ly chớp động. Một thần thái khó tin đang dần xuất hiện trên dung nhan mỹ lệ của nàng. Mưa xối xả chút xuống. Trên mặt sông hắc sam thân ảnh đang trấn áp địa chí tôn huyết thần tộc ngẩng đầu lên. Hắn nhìn dung nhan nhan ngày đêm hắn thương nhớ. Khuôn mặt tuấn giật tuổi trẻ đó có một nụ cười ôn nhu hiện lên. Lúc này, hắn hơi cúi đầu, nhẹ giọng nở nụ cơn u, v, quy, quy, o, khẽ nói. Nữ hoàng của ta, người bảo vệ nàng suốt cuộc đời. Đến rồi đây, các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 28 Đại Chúa Tể. Thiên tầm thổ đậu, chương 1210. Gặp lại. Cơn mưa xối xả từ trên bầu trời trút xuống. Toàn bộ thiên địa vạn vật đều nằm ở bên trong màn mưa. Nhưng mà Lạc Ly như trước có chút không thể nào tin khi đập vào trong mắt nàng là khuôn mặt người thanh niên có nụ cười ôn hòa kia. Cái khuôn mặt quen thuộc kia. Nàng không biết mình đã tưởng niệm bao nhiêu đêm. Song khi hắn thật sự xuất hiện thì trực tiếp làm cho nàng cảm thấy cực kỳ không dám tin. Nàng chỉ lo đây chỉ là một hồi ảo giác trước khi chết. Nếu thật vậy thì sự thật quá mức tàn khốc đối với nàng. Nàng nhìn chằm chằm người thanh niên trước mắt. Một lát sau, mới vang lên âm thanh mang theo một ít run rẩy nói. Đúng là ngươi à? Mục Trần. Nói xong nàng có chút không tự chủ được duỗi đôi tay ngọc thon nhỏ. Muốn nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt kia một cách, nhưng khi sắp chạm vào khuôn mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong lại là có chút rụt rè ngừng lại. Nàng sợ một khi chạm vào thì khuôn mặt ấy sẽ tan biến đi mất. Mục Trần nhìn nàng yếu đuối như vậy không khỏi đau khổ trong lòng. Hắn biết tình cảnh này là Lạc Ly nơi sâu xa nhất trong nội tâm khát vọng mãnh liệt. Nếu không lấy nàng bản thân tính tình luôn yên tĩnh lành lùng, kiên quyết sẽ không biểu hiện ra yếu đuối như vậy. Vì lẽ đó, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng ôn nhu, nhích về phía trước. Tùy ý để cho đôi tay bé nhỏ lạnh lẽo của Lạc Ly mang theo chút run rẩy phủ ở trên khuôn mặt của hắn. Lạc Ly, là ta. Hắn mỉm cười, sau đó dùng âm thanh kiên định nói, ta đến tìm ngươi. Cảm nhận được cảm giác ấm áp từ đôi tay nhỏ chạm trên khuôn mặt hắn truyền đến. Nàng biết rằng chính hắn chứ không phải ảo giác trong lòng nàng. Lạc Ly không khỏi cắn chặt hàm răng vào đôi môi hồng hào. đôi mắt ngấn lệ tựa như lưu ly kia để cho Mục Trần nhìn đến thất thần. Từ khi trở lại bên trong Lạc Thần tộc, mặc kệ là đối mặt tất cả mọi loại hoàn cảnh gian nan khốn khó, Lạc Ly đều là hiển lộ ra bộ mặt dị thường kiên cường. Nhưng mà thời khắc này, đối với khuôn mặt quen thuộc ngay trước mặt nàng thì sự kiên cường trong lòng nàng hầu như là trong nháy mắt như cành khô bị bẻ gãy. Khuôn mặt trước mắt so với năm đó ít đi sự non nớt ngây ngô, nhưng là nhiều thêm sự chân chính thành thục kiên nghị. Nhưng nàng biết đến tột cùng chịu đựng bao nhiêu sinh tử tôi luyện mới tạo ra sự kiên cường này. Nước mắt Lạc Ly không ngừng chảy ra ngoài. Trước mắt Mục Trần vẫn như trước có một sự tự tin. Bất quá hắn tuy rằng che giấu rất khá, nhưng Lạc Ly vẫn là từ trên khuôn mặt hắn nhìn ra vẻ uể oải. Lạc Ly hầu như là trong khoảnh khắc liền rõ ràng tất cả. Hiển nhiên nàng cũng không biết Mục Trần từ chỗ nào biết được tình cảnh bây giờ của nàng. Vì lẽ đó hắn điên cuồng chạy đi. Lúc này mới có thể ở bước ngoặt cuối cùng xuất hiện làm thằng hôi của anh hùng cứu mỹ nhân sự thật rõ rồi. Mục Trần. Lạc Ly nhẹ nhàng cười. Chỉ kêu tên của hắn. Thời khắc này, giờ này, ngày này, tháng này, những năm này khổ sở chờ đợi, hầu như đều là hóa thành mật ngọt tiến vào nơi sâu xa nhất trong nội tâm của nàng, khiến cho nàng mặc dù là tử vong đều là không cách nào quên mất. Dại trai bỏ mỡ đi, nàng nước mắt như mưa lúc này cũng lộ nụ cười nghiêng nước nghiêng thùng, khiến cho thiên địa lúc này mưa xối xả đều ngừng lại. Trước mặt Mục Trần đồng dạng cũng không thể ngoại lệ. Thoáng có chút đờ ra nhìn nàng cái kia dung nhan nghiêng nước nghiêng thùng. Mà lúc này ở bên ngoài Lạc Hà, trong thiên địa hết thảy tầm mắt đều là hội tụ ở trên người của hai người. Hai con người đang diễn phim Hàn Quốc là ai vậy? Vô số cường giả tụ hợp nói nhỏ. Trong ánh mắt có một ít chấn động. Lúc trước Mục Trần vừa xuất hiện liền ở trong khoảnh khắc đem vị kia huyết thần tộc địa chí tôn đánh cho không biết chết hay sống, răng còn hay rụng. Tuy nói ra tay có chút bất ngờ, nhưng hiển nhiên cũng hiển lộ ra hắn không bình thường. Những người kia đối với cường giả bên trong Lạc Thần tộc cũng không hiểu, đều suy đoán đảo hắc sam thân ảnh kia hẳn là siêu cấp cường giả ẩn giấu bên trong Lạc Thần tộc. Bất quá chỉ có Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long bọn hắn đầy bụng nghi hoặc. Đối với nội tình Lạc Thần tộc bọn hắn lại quá là rõ ràng. Bây giờ trong tộc, bên trong dòng chính hoàng tộc, trừ hai người bọn họ ra, căn bản cũng không có ai khác là địa chí tôn. Lạc Thiên Thần nhìn chằm chằm hắc sam thân ảnh quay lưng phía bọn hắn. Lại nhìn đến vẻ mặt Lạc Ly, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Làm như nghĩ tới điều gì. Trong mắt nhất thời có một vệt khó có thể tin cùng vẻ khiếp sợ hiện ra. Hẳn là không thể nào. Tuyệt đối không thể. Lạc Thiên Thần lẩm bẩm một tiếng, chợt mạnh mẽ phủ định suy đoán. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía đảo hắc sam bóng người kia dưới chân đạp huyết thần tộc địa chí tôn. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đột nhiên hét lớn. Cẩn thận, âm. Ngay khi Lạc Thiên Thần âm thanh vừa ra trong nháy mắt, một luồng linh lực mạnh mẽ đỏ như máu đột nhiên từ dưới chân Mục Trần, từ bên trong cơ thể tên địa chí tôn huyết thần tộc bộc phát ra. Sau đó thân thể hắn vặn vẹo như xà, trực tiếp là từ dưới chân Mục Trần thoát ly mà ra. Thân hình lói lên, chính là xuất hiện ở phía sau Mục Trần. Sắc mặt dữ tợn vỗ ra một trường. bàn tay hóa thành huyết hồng mang máu tanh cùng nồng nặc cùng khí tức ăn mòn đến cực điểm đối với Mục Trần tàn nhẫn tầng tầng vỗ tới. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia huyết thần tộc địa chí tôn nổi giận gầm hét lên. Lúc trước cái kia một đòn, quả thực là đem mặt mũi hắn đều đánh đi hết. Hắn nhất định phải giết người trước mắt này mới có thể tiết hận. Lúc trước hắn bị Mục Trần đột nhiên xuất hiện công kích trực tiếp đánh vào trạng thái hôn mê. Nhưng địa chí tôn sức sống ngoan cường cỡ nào, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị chém giết. Hắn tự nhiên không thể cho rằng hắn không phải là đối thủ của Mục Trần. Chỉ cho rằng lúc trước không ứng phó kịp thời mới ăn thiệt thòi bị Mục Trần trọng thương. Ầm. Huyết trường đập nát không gian. Trong nháy mắt liền đến phía sau lưng Mục Trần, nhưng mà coi như muốn đập xuống trong nháy mắt lại có một đôi bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp giống như ưng chảo vậy mà một cách liền đem bàn tay của tên địa chí tôn huyết thần tổng chộp vào trong đó. Trưởng này nhìn như nắm giữ một đòn huyết trưởng hủy diệt, nhưng mà ở dưới bàn tay vừa xuất hiện kia lại không thể động đậy. Làm sao có khả năng? Cái kia địa chí tôn huyết thần tộc sắc mặt chấn động, trong mắt lúc này mới dâng lên một vệt ngơ ngác như bò đeo nơ. Ầm. Bất quá còn không chờ ha khiếp sợ quá mức, liền hắc sam nam tử thân thể hơi động xuất chiêu, chính là một cước thẳng thắn dứt khoát đến cực điểm. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Đạo tàn ảnh hiện lên. Bên trên ẩn chứa linh lực đáng sợ trực tiếp đem không gian vỡ tan, vô số đạo không gian mảnh vỡ nương theo chân ảnh gào thét. Chính là như vậy mạnh mẽ đánh vào trên lồng ngực tên huyết thần tộc địa chí tôn kia. Phốc. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Cái kia địa chí tôn huyết thần tộc lồng ngực trực tiếp sụt lún xuống dưới. Mà thân thể của hắn bùng nổ ra từng trận xương máu. Thân thể như đạn pháo bắn ngược mà ra. Ở bên trên mặt sông Lạc Hà bay ngược ra mấy vạn mét mới vừa cực kỳ chật vật ngừng lại. Lại là mấy ngụm tiết canh phun ra. Sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là bị một cước lôi đình kia làm cho bị thương rất nặng. Bên trong đất trời, lần nữa vang lên âm thanh kinh hãi. Lần này, thậm chí liền ngay cả cái kia huyết linh tử con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Nếu như nói lúc trước bọn hắn vì địa chí tôn kia chịu thiệt là do không ứng phó kịp, thì như vậy lần này là hắn trước tiên phát động thế tiến công. Nhưng dù vậy, như trước là bị đảo hắc sam thân ảnh kia đánh đến như bẻ cành khô. Người mới đến kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ở trong thiên địa vô số ánh mắt mang theo từng sự chấn động. Mục Trần nhưng là nhìn Lạc Ly. Sau đó xòe bàn tay ra vì nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt. Mỉm cười nói. Nàng trước tiên an tâm hoàn thành Lạc Thần tế đi. Sau khi nói xong, hắn chính là ở trên từng đảo từng ánh mắt, chậm rãi xoay người lại. Hí! Mà khi gương mặt trẻ tuổi của hắn xuất hiện ở bên trong ánh mắt mọi người bên dưới thì, trong nháy mắt, đâu đâu cũng có một mảnh hơi lạnh âm thanh hít vào. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới. Cái này cường giả bí ẩn một cước liền đem huyết thần tộc địa chí tôn đạp bay, dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy. Chỉ có Lạc Thiên Thần ánh mắt vào lúc này đọng lại. Hắn có chút hoảng hốt nhìn gương mặt trẻ tuổi kia. Tuy nói khuôn mặt này bên trên đã không còn sự ngây ngô, nhưng hắn vẫn là lập tức nghĩ đến. Trước mắt cường giả thần bí này, thình lình chính là tiểu tử gầy yếu năm đó đứng trước mặt hắn ở Bắc Thương Linh Viện. Dĩ nhiên, đúng là hắn. Lạc Thiên Thần như trước là có chút khó có thể tin, lúc này mới ngăn ngắn bao nhiêu năm. Lúc trước khi đó Mục Trần thậm chí ngay cả Chí Tôn Cảnh đều còn chưa từng chân chính bước vào, nhưng mà hiện tại cũng đã đặt chân vào địa Chí Tôn Cảnh. Phải biết, coi như là Lạc Ly, lấy thiên phú kinh diễm như vậy, đồng thời ở bên trong Lạc Thần tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, bây giờ mới có thể hoàn thành tích lũy, bắt đầu đột phá. Mà tên Mục Trần này tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu bối cảnh. Nhà nghèo vượt khó học giỏi đó mà. Nhưng là có thể ở này ngăn ngắn trong vòng mấy năm đạt đến một bước này, đến tột cùng là cỡ nào yêu nghiệt. Hắn có chút hoảng hốt nhớ tới. Năm đó ở Bắc Thương Linh Viện, thiếu niên đã từng đối với nỗ lực dùng lạc tu, Lạc Thanh Nhai ưu tú làm kinh sợ hắn nói. Khi hắn cùng bọn họ tuổi tác thì bọn hắn đều sẽ bị hắn xa vượt xa. Khi đó hắn đối với thiếu niên nói đến đây vẻn vẹn chỉ là cười cho qua chuyện, coi là người không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà tới bây giờ, hắn mới hiểu được mình đã làm trò cười, chỉ sợ là hắn cái này chính là ngoan cố cổ hủ ông lão.